Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 397, thật đáng yêu. Nhưng là tựa như Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có chút sợ hãi Tiểu giống như con khỉ. Tiểu Hầu Tử kỳ thật cũng có một ít sợ hãi Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Lẫn nhau đều đang thong thả đi lên phía trước, thử thăm dò đối phương. Nhạc Nhạc nắm muội muội tay, trong nội tâm kỳ thật cũng rất sợ hãi, bởi vì bọn hắn trước kia đi trong vườn thú trông thấy Tiểu Hầu Tử thời điểm, Tiểu Hầu Tử đều bị nhốt ở trong lồng. Hiện tại Tiểu Hầu Tử liền tại bọn hắn trước mắt, nhưng là nghĩ đến chính mình là cái đại ca ca, hắn vẫn là rất kiên định nói ra, Đoàn Đoàn không có quan hệ, chúng ta có thể đi nhanh một chút, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Kỳ thật Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết thì cùng tại hai người bọn họ sau lưng. Cho nên nói bên này Tiểu Hầu Tử không có gì công kích tính. Nhưng là dù sao Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vẫn là tiểu bằng hữu. Hai người bọn hắn làm gia trưởng, nhất định phải cam đoan hai cái tiểu gia hỏa an toàn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tiến lên vô cùng chậm chạp. Có một con khỉ nhỏ rốt cục đã đợi không kịp. Nó bỗng nhiên hướng phía trước nhảy một cái, đem Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc giật nảy mình. Hai cái tiểu gia hỏa dọa đến quay người trở về chạy. Tiểu Hầu Tử cũng bị tiếng thét chói tai của bọn họ dọa đến trở về chạy tới. Ha ha ha, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi mau nhìn Tiểu Hầu Tử cũng bị các ngươi hù dọa. Kỳ thật bọn họ cũng có chút sợ các ngươi a, tương đương các ngươi đối với Tiểu Hầu Tử tới nói là tiểu ca ca. Cùng tiểu tỷ tỷ, các ngươi có phải hay không cần phải càng thêm dũng cảm một chút đâu. Sau lưng các đại nhân đều đang khích lệ bọn họ. Đoàn Đoàn kiên định đối ca ca nói ra. Ca ca, chúng ta lần này nhất định phải đem chuối tiêu cho Tiểu Hầu Tử nhóm được không? Bọn họ giống như rất đói bụng. Đều xem chúng ta đâu. Nhạc Nhạc gật gật đầu. Vậy chúng ta lần này không cho phép lại hướng về chạy. Hai cái tiểu gia hỏa phải tay nắm tay tiếp tục đi về phía trước. Vừa mới cái kia Tiểu Hầu Tử cũng thử thăm dò đi lên phía trước. Cuối cùng tại giữa bọn hắn khoảng cách không đủ 1 mét. Đoàn Đoàn cẩn thận duỗi ra tay của mình, đem chuối tiêu đưa tới. Tiểu Hầu Tử thật nhanh theo trong tay nàng cầm đi chuối tiêu. Vui vẻ chạy đến một bên bóc lấy chuối tiêu bắt đầu ăn. Còn lại Tiểu Hầu Tử nhìn đến cái này Tiểu Hầu Tử lấy được chuối tiêu cũng ào ào chạy về phía trước đến. Đoàn Đoàn lập tức quay đầu muốn tìm ba ba. Tô Trần liền tại sau lưng đem chuối tiêu đưa tới. Cảm ơn ba ba, tương đương Đoàn Đoàn vui vẻ tiếp nhận chuối tiêu, phân cho bên kia chạy tới Tiểu Hầu Tử nhóm. Tiểu Hầu Tử nhóm lấy được chuối tiêu, vừa ăn một bên vui vẻ nhìn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bọn họ chi chi gọi. Ban đầu cái kia gan lớn Tiểu Hầu Tử thế mà chạy tới Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bên cạnh ngồi xổm xuống. Đoàn Đoàn dũng cảm vươn tay ra nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Hầu Tử đầu. Hì hì, tương đương bọn họ thật đáng yêu nha, tương đương xem hết đáng yêu Tiểu Hầu Tử nhóm. Bọn họ lại đi Tiểu Hoán Hùng khu vực. Tiểu Hoán Hùng nhóm ngây thơ chân thành mà lại vô cùng hoạt bát. Nhìn đến có du khách tới, lập tức thì đều xông tới. Đoàn Đoàn chỉ những cái kia Tiểu Hoán Hùng vui vẻ nói ra. Cha mẹ cái này tiểu động vật ta biết. Bọn họ gọi là mì tôm sống quân, tương đương ta nói đúng hay không nha. Tô Trần sờ lên đầu nhỏ của nàng. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn còn biết Tiểu Hoán Hùng khác tên gọi là mì tôm sống quân đâu. Kỳ thật cái danh xưng này bắt nguồn từ ta cùng mụ mụ niên đại đó một loại mì tôm sống. Cái kia mì tôm sống thẻ bài thì kêu làm Tiểu Hoán Hùng. Phía trên bao trang cũng là những thứ này đáng yêu Tiểu Hoán Hùng nhóm. Nguyên lai là dạng này a. Tương đương ta chơi mụ mụ điện thoại di động thời điểm nhìn đến đầu nhân phía trên thật nhiều người đều nói. Đây là mì tôm sống quân. Ta coi là tên của nó thì kêu làm mì tôm sống đâu. Nguyên lai nó gọi là Tiểu Hoán Hùng nha, tương đương Tiểu Gia Hỏa nói xong liền vui vẻ chạy tới cùng Tiểu Hoán Hùng nhóm chơi đùa đi. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy hai cái Tiểu Gia Hỏa vui vẻ bóng lưng. Ở một bên đối lão công nói ra. Thật đáng yêu, tương đương, ngươi nói là nhà chúng ta bảo bảo vẫn là nói những thứ này Tiểu Hoán Hùng đâu. Tô Trần hỏi, các nàng đều rất đáng yêu nha. Những thứ này tiểu động vật nhóm rất đáng yêu. Chúng ta hai cái bảo bảo cũng rất đáng yêu. Nhìn đến những thứ này tiểu hoán hùng lại nghe thấy đoàn đoàn để bọn hắn mì tôm sống quân. Trong nháy mắt cảm giác tuổi thơ trí nhớ đều bị câu lên tới. Động vật hoang dã vườn thật là một cái chỗ thần kỳ. Trông thấy những thứ này đáng yêu tiểu động vật nhóm, ta cũng cảm giác mình giống như biến thành tiểu hài từ đâu. Nhan Băng Tuyết mặt mày hớn hở, quay người cũng gia nhập hai cái các tiểu bằng hữu hàng ngũ. Khơi dậy bên kia tiểu hoán hùng nhóm, tiểu hoán hùng siêu cấp thông minh. Không chỉ có ăn đoàn đoàn cùng nhạc nhạc chuẩn bị cho bọn họ đồ ăn vặt. Hơn nữa còn coi trọng đoàn đoàn trong tay sữa chua. Đứng tại đoàn đoàn trước mặt tiểu hoán hùng, chỉ đoàn đoàn tay. Tựa hồ muốn thân thủ đến đây lay. Nhưng nhìn đến đoàn đoàn lui lại động tác, nó lại đem tay thu về. Ngươi muốn cái gì nha? Ngươi là muốn cái này một ít thức ăn sao? Đều cho ngươi có được hay không? Nhân loại con non cùng tiểu động vật tựa hồ gặp câu thông phía trên khó khăn. Đoàn đoàn đem trong tay mình đồ ăn vặt đều đưa ra ngoài. Có thể là đối diện tiểu hoán hùng lại đang liều mạng lắc đầu. Tay của nó lo lắng chỉ đoàn đoàn ôm vào trong ngực sữa chua. Có thể đoàn đoàn hơi khẽ cau mày. Hoàn toàn không hiểu hắn là có ý gì. Tô Trần nhìn thấy một màn này. Liền đối với đoàn đoàn nói đến. Đoàn đoàn. Tiểu hoán hùng giống như muốn uống ngươi trong ngực sữa chua. À, tiểu hoán hùng cũng thích uống sữa chua sao? Nói chuyện thăm dò tính đem trong ngực sữa chua đưa tới. Đối diện tiểu hoán hùng quả nhiên mừng rỡ như điên. Cực nhanh theo trong tay nàng cầm đi sữa chua. Đạt được sữa chua tiểu hoán hùng. Vui vẻ chạy tới bên kia trong góc. Đoàn đoàn cực nhanh đuổi theo. Ai nha, mì tôm sống quân. Sữa chua còn không có mở ra đâu. Ngươi trước tiên đem sữa chua trả lại cho ta. Ta giúp ngươi đem ống hút bỏ vào. Tiểu hoán hùng nhìn đến đoàn đoàn hướng về chính mình chạy tới. Tựa hồ là muốn cầm về sữa chua dáng vẻ. Vội vàng đem sữa chua giấu đến sau lưng. Đối với đoàn đoàn dùng lực lắc đầu. Cái kia dáng vẻ khả ái chọc cho mọi người cười ha ha. Các đại nhân đều cầm điện thoại di động đi ra ghi chép cái này mỹ hảo một màn. Mà đoàn đoàn thì là tại phí sức cùng tiểu hoán hùng câu thông. Ta không phải muốn cướp ngươi sữa chua cái này sữa chua cho ngươi uống. Nhưng là ân ta muốn giúp ngươi đem ống hút cắm đi vào. Dạng này ngươi mới có thể uống được sữa chua nha. Tiểu hoán hùng không hiểu đoàn đoàn ý tứ. Dù sao thế nào cũng không nguyện ý đem sữa chua lấy ra. Thế nhưng là làm nó muốn uống sữa chua thời điểm mới phát hiện cái hộp này cứng vãi. Làm sao đều mở không ra. Tiểu hoán hùng có chút cuống cuồng. Hướng về đoàn đoàn dậy một chút tay. Chỉ trong ngực sữa chua. Thế nhưng là làm đoàn đoàn muốn đi lấy thời điểm. Nó lại coi là đoàn đoàn muốn đem sữa chua lấy đi. Lập tức giấu ở phía sau. Hai người giao lưu cùng câu thông tựa hồ lâm vào tử cục. Lúc này nhạc nhạc đi tới. Đem trong lồng ngực của mình sữa chua đưa cho muội muội. Đoàn đoàn. Tiểu hoán hùng nghe không hiểu chúng ta lời nói. Nhưng là chúng ta có thể biểu thị cho nó nhìn nha. Cái này sữa chua cho ngươi. Ngươi dạy nó làm sao uống. Đúng nga, ta có thể dạy nó nha. Ca ca ngươi thật thật thông minh tương đương. Đoàn đoàn nhận lấy ca ca trong tay sữa chua. Chậm rãi phóng tới tiểu hoán hùng trước mặt. Sau đó lấy ra mặt bên ống hút kéo túi bọc cắm vào phía trên hang hốc bên trong. Tiếp lấy lại đem sữa chua đặt ở bên miệng hít một hơi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.